Chương 301, một cắt cũng là vì mỹ thực. Đối Tần Giác mà nói, thần vực bên ngoài sự tình bất quá là kiện nhạc đệm, rất nhanh liền trở lại linh ương giới. Từ Long Tiểu Vũ đến đây cầu cứu, đến Tần Giác giết trời cao cùng, Thanh Phong Khê đưa đến thần vực giao cho thiên đế xử lý, tổng cộng thêm lên đến còn không đến 3 ngày thời gian. Mặc dù trước đó, Tần Giác từng cùng Bạch Nghiệp bắt chuyện qua, nhưng Bạch Nghiệp từ trước đến nay rất ít quản Tần Giác, cho nên cơ bản không có gì khác biệt. Vừa hạ xuống tại sườn đồi chỗ, Vân Tịch liền phanh một tiếng tiến đụng vào Tần Giác trong ngực, dùng sức cọ sát, ngửa đầu nói ra, sư phụ, ta rất nhớ ngươi a Tần Giác. Có cần phải khoa trương như vậy sao thấy thế? Long Truy lập tức thức thời rời đi, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Liên tiếp mắt thấy cao giai cường giả chiến đấu, cùng trải nghiệm qua thần giới hoàn cảnh về sau, Long Truy được ích lợi không nhỏ, lúc này tu luyện, nhất định làm ít công to. Ngươi là muốn ta, vẫn là muốn ăn thịt? Tần Giác liếc mắt, có chút im lặng. Đều muốn. Vân Tịch liên tục gật đầu. Tần Giác, khu khu. Ngươi còn tờ hờ tờ là không có chút nào che giấu ai chúng ta hôm nay không ăn thịt. Tần Giác dẫn theo Vân Tịch ngốc mau, thanh nàng đặt ở trên bờ vai. Cái kia ăn cái gì? Vân Tịch tràn ngập mong đợi. Ách hoa quả. Tần Giác tiện tay từ bên cạnh linh thụ bên trên lấy xuống một viên trái cây, nhét vào miệng nói. A Vân Tịch một mặt thất vọng, cái này chút linh quả nàng đều chán ăn, căn bản không có chút nào muốn ăn. Chỉ chốc lát sau, Tần Giác ăn xong hai viên linh quả. Ngáp một cái nói, ta muốn đi ngủ, chính ngươi chơi a. Nói xong, đứng dậy hướng phía viện lạc đi đến. Lúc đầu Tần Giác muốn giải quyết hết Bạch Long tộc nguy cơ sau liền tiếp tục trở về đi ngủ, kết quả không nghĩ tới lại liên lụy ra ngoài bên ngoài thiên cung, chậm trễ lâu như vậy, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ tốt chính mình bay đi tìm đồ ăn. Lấy Vân Tịch hiện tại tu vi, chỉ cần không phải đối đầu chuyển kỳ cảnh cường giả, cơ bản vô địch. Cho nên Tần Giác cũng không lo lắng nàng an toàn. Với lại Vân Tịch phi thường cẩn thận, tuyệt không rời đi Huyền Ất Sơn quá xa, đây cũng là nàng giàu dĩ không vui nguyên nhân. Huyền Ất Sơn phủ cận tất cả đều là chút hoàng giai tả hữu yêu thú cấp thấp, chỗ nào có thế thỏa mãn nàng khẩu vị. Làm sao dưới mắt cũng chỉ có thể trước nhét đầy cái bao tử lại nói, mặc dù Vân Tịch coi như không ăn đồ vật vậy không có cái gì. Cùng lúc đó, Tần Giác đã trở lại trong phòng, ngã đầu liền cảm giác. Cái này một giấc, Tần Giác trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai, nhìn xem bên ngoài tươi đẹp ánh nắng, Tần Giác dễ chịu duỗi lưng một cái, lập tức chuyển đến lốp bốp giòn vang. Ra khỏi phòng, ánh nắng lập tức vung rơi xuống dưới, có lẽ là bởi vì vừa mới độ qua trời đông giá rét duyên cớ, làm cho người cảm thấy phi thường ấm áp. Sư phụ, ngươi tỉnh rồi. Vân Tịch ngồi ở trên tảng đá, ôm một khối thịt nướng gặm hai cái, vị như nhai sắp đến. Lộ ra hủy khuất biểu lộ. Ngươi đang ăn cái gì? Tần Giác thuận miệng hỏi thăm. Không biết, nhìn qua giống con đại lão hổ. Nghiêm túc suy tư một lát, Vân Tịch đáp. Tốt ra Tần Giác bất đắc dĩ, đợi hội ta đi bắt hai con yêu thú đến. Lúc đầu hắn cho là mình đã coi như là siêu cấp ăn hàng, nhưng cùng Vân Tịch so ra, đơn giản ngày đêm khác biệt. Tần Giác thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, một gốc hóa hình linh thảo. Vì sao A hội như vậy thích ăn thịt? Thật sư phụ đối ta tốt nhất rồi. Vân Tịch hai con ngươi sáng lên, trực tiếp vứt bỏ trong tay thịt nướng, nhào về phía Tần Giác. Chờ một chút, đừng tới đây. Tần Giác vội vàng ngăn cản Vân Tịch. Giờ phút này Vân Tịch đẩy tay mỡ đông, nếu là nhào tới, chỉ sợ hội đem hắn khiến cho toàn thân đều là. Mặt khác đáng nhắc tới là, bởi vì nam cảnh phạm vì bên trong cao giai yêu thú đã không sai biệt lắm bị bọn hắn ăn tuyệt, cho nên Tần Giác chỉ có thể đi địa phương khác nhìn xem. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị khởi hành lúc, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến trận trận không gian ba động, chợt một người mặc màu trắng quần áo, một mạc ưu nhã tuyệt mỹ nữ tử từ bên trong đi tới, dung mạo băng lãnh điệt lệ, cho người ta một loại thấm mát thấu tâm cảm giác. Nữ tử duyên dáng yêu kiều, phong hoa tuyệt đại, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn ẩn tản ra kinh người phong lôi chi ý, ngoại trừ Tâu Ngạn, còn có thể là ai? Tâu Ngạn tỷ tỷ mới vừa rồi còn chuẩn bị đối Tần Giác nũng nịu, Vân Tịch lập tức lau nắm tay, bay vào nữ tử trong ngực. Tần Giác, như thế hiện thực sao? Ha ha, đã lâu không gặp. Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, Tâu Ngạn lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể cảm nhận được xuất phát từ nội tâm khoái hoạt. So với mấy tháng trước, bây giờ Tâu Ngạn không chỉ tu vì tăng lên trên diện rộng, đạt đến chí tôn cảnh trung kỳ, liền thể chất vậy sinh ra biến hóa, thiên phú càng sâu. Mấy tháng nay, nàng một mực đều tại phong lôi chỉ bên trong tu luyện, phá vỡ phong lôi tông xây tông đến nay tất cả ghi chép, dẫn động rất nhiều dị tượng, chấn kinh nam cảnh. Phóng nhãn phong lôi tông, có thể chiến thắng nàng cường giả đã không vượt qua ba vị, trong đó một vị vẫn là tông chủ, cho dù có một số trưởng lão đẳng cấp hơi cao, vậy hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Theo cứ theo tốc độ này, tin tưởng không ra 100 năm, thậm chí 30 năm, Tâu Ngạn liền có thể bước vào truyền kỳ cảnh, dẫn đầu phong lôi tông trở lại 4 đại tông môn liệt kê. Về phần Huyền Đất Sơn, bởi vì quá mạnh, đã siêu thoát 4 đại tông môn, bị liệt là thánh địa. Hi hi, Tâu Ngạn tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. A Vân Tịch cọ sát Tâu Ngạn bộ ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, mỗi lần Tâu Ngạn xuất hiện, liền đại biểu cho lại có thể có một bữa cơm no đủ. Tần Giác, A đột nhiên, Tâu Ngạn ánh mắt ngưng lại, khó có thể tin nói, ngươi đã chí tôn cảnh dung không được Tâu Ngạn không khiếp sợ, phải biết, nàng lần thứ nhất gặp Vân Tịch lúc, Vân Tịch còn chưa hóa hình, chỉ có huyền giai tả hữu, lần trước tách ra lúc cũng chỉ có địa giai, lúc này mới bao lâu liền xem như mỗi ngày cắn thuốc, vậy không có khả năng nhanh như vậy. A Ân Vân Tịch miệng nhỏ khẽ nhếch, ngạo nghễ nói, thế nào, rất lợi hại a. Cái này Tâu Ngạn há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Nguyên bản nội tâm điểm này tự hào lập tức không còn sót lại chút gì. Hi hi, Tâu Ngạn tỷ tỷ, kỳ thật đây đều là sư phụ giúp ta làm đến. Vân Tịch ghé vào Tâu Ngạn bên thai lặng lẽ nói, nếu như Tâu Ngạn tỷ tỷ một mực đi theo sư phụ bên người nấu cơm lời nói, khẳng định vậy hội lợi hại hơn á. Thật Tâu Ngạn chần chờ. Đương nhiên là thật. Vân Tịch vô vô bộ ngực, chém đinh chặt sắt nói, ta Vân Tịch lu cờ na ho lửa gạt qua người Tần Giác, khụ khụ, ta đều nghe được. Ngươi là vì ăn mới nói như vậy a. Bất quá Vân Tịch lời nói vẫn là nhắc nhở Tâu Ngạn, xác thực, đi theo tại Tần Giác bên người có thể cấp tốc mạnh lên, điểm này Tâu Ngạn tràn đầy thể hội. Nhưng Tâu Ngạn cũng không phải Tần Giác đồ đệ, trước đó đi theo Tần Giác du lịch Trung Châu Thánh Địa, đã coi như là được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện ở nơi nào có ý tốt bởi vì nấu cơm chút chuyện nhỏ này, liền cưỡng ép đi theo Tần Giác bên người. Ta đem những này đều nói cho Tâu Ngạn tỉ tỉ. Tâu Ngạn tỷ tỷ nhanh nấu cơm đi, ta đều phải chết đói. Vân Tịch thúc giục nói. Tâu Ngạn Tần Giác, ngươi quả nhiên chỉ là vì ăn mà thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.